Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 294. Sớm an bài, người đi trước đem Lý Đĩnh kêu đi ra đi. Trần Tấn nói, Phương Cường hấp tấp đi. Không bao lâu liền cùng Lý Đĩnh đi ra cùng với Phùng Tài Tuấn thấy thế. Suy nghĩ bọn họ có phải hay không lại có cái gì kiếm tiền xáo lộ. Vừa rồi nhưng nghe những người khác nói chuyện phiếm thời điểm nói Trần Tấn danh nghĩa thật nhiều tờ đơn kỳ thật đều là Phương Cường cùng Lý Đính ký. Đạo lý trong đó, Phùng Tài Tuấn tự nhiên có thể hiểu được, cho nên cũng nóng mắt vô cùng, muốn theo ra, lại bị Trần Tấn một ánh mắt cho chừng trở về. Phương Cường cùng Lý Đính đến trước mặt, Trần Tấn trực tiếp hỏi, hai người các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đến Bích Hải Hiên cửa hàng đi làm? Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, vui vẻ nói, đương nhiên nguyện ý á. Bích Hải Hiên cửa hàng muốn mở sao? Kỳ thật gần nhất bọn hắn đến Bích Hải Hiên đi xem phòng, cũng đều chú ý tới, mới cửa hàng trang trí đã hoàn thành. Tiếp xuống chỉ cần quét dọn vệ sinh, lại phối hợp máy tính liền có thể tiến vào chiếm giữ. Trần Tấn cũng gật đầu nói, vừa rồi lão Thao gọi điện thoại cho ta, hỏi ta ngày nào khai trương phù hợp, đã định ra tới, số 30 chính thức khai trương, cho nên hắn hỏi ta muốn người nào, hắn đến an bài. Lý Đĩnh cái này kẻ già đời nghe xong, lập tức hưng phấn nói, vậy thì tốt nha. Người đem những cái kia ra sức người đại diện đều kéo qua, trực tiếp đều có thể đem Bích Hải Hiên cửa hàng cho mang phát hỏa. Trần Tấn cười, lại lắc đầu, tự do tuyển người là Tào Lý Lương lấy lòng Trần Tấn cử động. Theo lý thuyết, mới cửa hàng khai trương, cửa hàng trưởng mới thủ hạ nhân tuyển đều là trực tiếp từ trong vùng điều phối, sẽ từ nhiều người nghiệp vụ trong tổ phân biệt điều 2 đến 3 người làm khởi động. Sau đó liền phải cửa hàng trưởng mình một lần nữa thông báo tuyển dụng, mang dạy dỗ, nguyên vốn cũng là đối cửa hàng trưởng mới thông báo tuyển dụng năng lực cùng huấn luyện năng lực, một loại ma luyện, nhưng là Tào Lý Lương lại làm cho Trần Tấn tự do chọn lựa. Dù là trực tiếp góp đủ đầy biên 7 người cũng được. Cửa hàng trưởng mới vì cái gì khó? Có nguyên nhân rất lớn liền là dưới tay không ai muốn một lần nữa bồi dưỡng người mới. Đều nếu không nếu là đều trực tiếp đem cái khác cửa hàng trụ cột làm tới, chẳng phải là trực tiếp liền bay lên. Cũng chính là Trần Tấn bởi vì đủ loại nguyên do, Tào Lý Lương mới cho hắn loại này ưu đãi. Chỉ bất quá Trần Tấn cũng không tính thật đem những cái kia tinh anh đều muốn đi qua. Làm như vậy, rất dễ dàng nhận người ghi hận. Thử nghĩ một hồi, mình cửa hàng trụ cột bị người khác không thèm nói đạo lý lấy đi, ai có thể cao hứng? Mà lại Trần Tấn mưu đồ không chỉ có riêng là cái này một nhà cửa hàng mà thôi. Hắn muốn người, độ trung thành so năng lực quan trọng hơn. Thế là hắn đối hai người giải thích nói, hai người các ngươi khẳng định là đến theo ta đi. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Chu mặc dù muốn đi, nhưng Thanh Hòa Uyển cửa hàng vẫn là phải chống đỡ đi xuống. Cũng không thể không cấp lão đại mặt mũi, cho nên đến giữ bọn họ lại. Sau đó sẽ từ 4 phân khu điều một người tới. 4 phân khu, Phương Cường giật mình nói, ai vậy? Dạng này vượt khu lãnh đạo có thể đồng ý. Đã nói xong, hắn sẽ đến, Trần Tấn đáp. Lý Đĩnh phản ứng lại, kinh ngạc nói, không phải là Kế Minh à? Gặp Trần Tấn một mặt cười xấu xa, Lý Đĩnh không khỏi thở dài, nhưng ngươi được lắm đấy. Hắn lúc trước cùng ngươi đoạt cái cửa hàng trưởng này vị trí thua, hiện tại còn đuổi theo đến ở dưới tay ngươi đi làm. Có thể là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai đi, Trần Tấn không biết xấu hổ nói. Hắn nói tiếp, tốt, nhàn thoại nói ít, ta muốn nói với các ngươi không phải những thứ này. Vậy là chuyện gì? Phương Cường khó hiểu nói. Trần Tấn nói, Bích Hải Hiên cửa hàng khai trương về sau, ta cần muốn các ngươi giúp ta phụ trách thông báo tuyển dụng người mới. Đồng thời Mang Huấn, hai người đều là sững sờ, sau đó phản ứng lại. Trần Tấn đoạn thời gian gần nhất biểu hiện, bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt, mặc dù cũng một mực tại ký lấy đơn, nhưng là rất rõ ràng hắn có so ký đơn chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm. Cá cùng tay gấu là không cách nào đều chiếm được, bởi như vậy, cửa hàng bên này thế tất liền không cách nào 100% bận tâm đến. Lý Đĩnh nói, yên tâm đi, chúng ta biết phải làm sao. Trần Tấn hài lòng gật đầu, Lý Đĩnh bản thân liền là cái lão tư cách người đại diện. Hoàn toàn có khi cửa hàng trưởng năng lực, cho nên có hắn tại, Trần Tấn cực kỳ yên tâm. Phương Cường cũng nói, Trần ca, vậy ngươi bên ngoài có cái gì cơ hội kiếm tiền cũng đừng quên chúng ta nha. Ngươi nhìn ngươi cái này đều lái xe mua lấy phòng, ta còn một nghèo hai trắng đâu. Tính tình, Trần Tấn cười mắng, đến lượt ngươi kiếm tiền thời điểm, ta còn có thể đã quên ngươi hay sao? Phương Cường cười hắc hắc, hắn là hoàn toàn tin tưởng Trần Tấn, mà đối với Trần Tấn dặn dò, hắn càng là sẽ 100% phục tùng. Cái này Trương Diệp vừa vặn cũng đi tới chuẩn bị hút thuốc. Gặp ba người bọn họ tại cái này vây quanh, liền đụng lên đến hiếu kỳ nói, thương lượng cái gì cơ mật đâu. Trần Tấn không khỏi có chút xấu hổ, nhưng cũng nên đối mặt, liền đối với Trương Diệp nói, lão đại, lần này chỉ sợ muốn có lỗi với ngươi. Không đợi Trần Tấn nói hết lời, Trương Diệp liền cười nói, tiểu tử ngươi, nói những này nói nhảm làm gì? Lão Thao đã nói với ta, Bích Hải Hiên số 30 khai trương, chúng ta ba phân khu ngươi chỉ cần Phương Cường cùng Lý Đĩnh. Đúng thế, Trần Tấn gật gật đầu, Trương Diệp bên cạnh đốt thuốc vừa nói, dạng này cũng tốt, đều là người một nhà dễ làm sự tình, tỉnh tiệm khác dài ghi hận ngươi, còn ta, ngươi liền không cần lo lắng, chúng ta ai cùng ai đâu. Trần Tấn cười hắc hắc. Song Phương Cường cùng Lý Đĩnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái để bọn hắn về trước tránh. Hai người thức thời đi ra, hắn mới đối Trương Diệp nói, lão đại, cái này Bích Hải Hiên cửa hàng vừa mở, chúng ta khu coi như chín gia môn cửa hàng, cách phân khu có phải hay không cũng không xa. Trương Diệp gật gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, chí ít sẽ phân đi ra ba cửa tiệm. Đại khái suất là 4 nhà, sau đó lại để tân nhiệm khu quản lý mở tiệm mới. 9 thành 9 là muốn dựa theo Nam Bắc như thế đến điểm. Lão đại, vậy ngươi muốn lên phía Bắc vẫn là phía Nam? Trần Tấn hỏi, Trương Diệp khoát khoát tay. Ta có thể hay không thăng khu quản lý đều không nhất định đâu. Còn chọn địa phương, ngươi cho rằng ngươi nói coi như a? Ha ha, tương đương ta nói thật đúng là chưa hẳn không coi là nha. Trần Tấn dám thúi nói. Trương Diệp vẩy một cái lông mày. Kinh ngạc nói. Trần Tấn, ngươi sẽ không thật cùng. Có cái gì bí mật liên hệ a? Đàm Tư danh tự. Trương Diệp không dám nói ra. Cẩn ngôn cẩn đi. Mới là hỗn chỗ làm việc pháp tắc. Tính có đi. Trần Tấn nhớ hắn cùng Đàm Tư quan hệ. Gật đầu nói, hắn cái này vừa nói, quả thực đem Trương Diệp cho giật nảy mình, muốn thật là như thế này, mình trên khu quản lý sự tình chẳng phải là 10 phần chắc 9. Giờ khắc này Trương Diệp không khỏi vạn phần may mắn, hắn đối Trần Tấn đầu tư, tỷ lệ hồi báo cao đến có chút kinh khủng đây này, mà lại có ta tháng này công trạng tại, lão đại ngươi hiểu, Trần Tấn lại nói. Trương Diệp nghĩ nghĩ, thật đúng là, Bích Nhã Huyền đám kia chuyện phòng ốc hắn cũng biết. Toàn bộ tính lên, Trần Tấn tháng này công trạng đã tiếp cận 190 vạn. Cái này cực kỳ đáng sợ. Một chút khu vực một tháng đều chưa hẳn có thể có 190 vạn công trạng đâu. Có Trần Tấn phần này công trạng lật tẩy, tăng thêm Bích Hải Hiên cư xá thành giao bộc phát. Cửa hàng bên trong cái khác người đại diện công trạng cũng không tệ. Thanh Hòa Uyển cửa hàng tháng này tổng công trạng thẳng đến 300 vạn đại quan. Phải biết, vạn sách công ty 10 năm thời gian xuống tới, đơn cửa hàng công trạng đều còn không có đột phá 150 vạn. Trần Tấn một người liên đỉnh lật ra cái kỷ lục này, càng làm cho Thanh Hòa Uyển cửa hàng tổng công trạng đem nguyên ghi chép lật ra một phen. Trực tiếp phong thần, Trương Diệp càng nghĩ càng là kích động. Trong lòng đối với Trần Tấn muốn đi Lý Đính cùng Phương Cường nguyên bản kia một tia u cục hoàn toàn biến mất không thấy. Hưng phấn nói, Trần Tấn, lần này liền toàn nhờ vào ngươi. Yên tâm đi, Trần Tấn tự tin nói. Mà cùng lúc đó, vạn sách công ty tổng bộ cũng đang tiến hành một trận toàn thể khu vực quản lý cấp bậc trở lên. Tham gia hội nghị, phòng họp lớn bên trong, nghị luận ầm ĩ, tất cả khu vực quản lý đều cầm lấy tài liệu trong tay nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?